Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Mùa Châu Ăn Sương của Sương Nguyệt Minh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Bỗng nhiên trời hửng, gió hơi se se lạnh, nắng mới rọi trên mái nhà phố cũ. Những ngày mùa đông ảm đạm, bầu trời xám xịt lạnh lẽo, dường như tạm lánh, biến mất. Người ta đang vội vã, hối hả trở về quê sum họp sau một năm đi xa, nhọc nhằn vất vả. Còn tôi, vẫn phải đi Mộ Châu. Tôi bảo cho tôi về quê thôi. Đừng bắt tôi cắm mặt ở cái lò mổ này nữa. Tết nhất đến nơi rồi, nhà quê bao nhiêu việc. Áo mới cho con chưa mua, ao cá chưa tát, thịt lợn chưa biết đụng với nhà ai. Lá rong gạo nếp dưa hành, chẳng biết vợ lo đến đâu, nóng ruột lắm. Nàng bảo đang là mùa châu ăn sương, về thế nào được? Nàng bảo kéo giúp cái khóa móc xanh tuya sau lưng lên giúp nàng. Nàng bảo chuyện vặt, điện thoại về nhà bảo con vợ ra chợ là có hết. Nàng bảo, chưa 30 Tết ăn tất niên xong về cũng kịp chán. 100 cây số đáng là bao. Nàng cho xe ô tô trở về đến tận nhà. Thợ Mổ Châu còn gọi là đồ tể. Đồ tể chẳng dính dáng chi với cái luận văn cao học. Tôi sắp bảo vệ. Mổ Châu là nghề cực nhọc sát sinh man dở. Làm thạc sĩ văn chương là cái cần câu cơm ốm đói mà lãng mạn. Dao búa máu me ghê răng và có tiền so với thanh sạch chữ tình là hai phạm trù đạo đức đối lập phủ định nhau. Miếng cơm manh áo và sĩ diện, chọn một hay hai. Mùa đông năm trước, tôi liều đưa chân nhắm mắt chọn bừa cả thạc sĩ văn chương và Mổ Châu. Tôi nhớ như in cái ngày đầu học việc. Nửa đêm về sáng, đường phố không bóng người, tôi lọ mọ đến lò mổ. Tiếng mài dao quẹt quẹt miết xuống đá giáp, nghe sợn gáy. Châu thức giấc đánh sừng cộc cộc, vài cái ngáp ngủ uể oải khê nồng. Chị chủ lò mổ bảo, người ta bảo giáo viên tay trắng trói gà không chặt, chỉ quen cầm nổi viên phấn. Hôm ngày xưa tôi đã đánh trâu được cày vỡ đất lật cỏ 3 sào một ngày mà. Tôi đánh trâu cày được thì cũng mổ trâu được. Chị chủ cười, cái cách cười của kẻ lõi đời và thương hại thằng đàn ông vụng dại. Xuất phát vào đời, thầy cũng ngang tôi. Thầy đi cày, tôi là con ở làm thuê. Thời gian, nó làm cho người ta khôn lên. Vâng, tôi sẽ cố gắng, còn khi làm không được tự tôi sẽ ra đi, chứ không để bà chủ đuổi việc ạ. Gọi tôi là Mộng Hoa, gọi là chị là bà tủi lắm. Ăn nói trao chát, đưa đẩy ngoan ngoắt. Chị chủ thuộc loại đàn bà rách trời rơi xuống, có cái tên mỹ miều, chẳng hợp với nghề băm chặt. Mộng Hoa lấy làm bút danh văn chương hơn là tên người đàn bà đồ tể. Bất chợt, tiếng xe lăn ken két trong đêm, đến mỗi lúc một gần, nghe rợn tóc gáy. chị chủ cũng nháo nhác nhìn quanh. Tôi quay lại bắt gặp một lão già tóc bạc trắng, đôi chân liệt buông thõng tong teo, hai bắp tay to chắc như đô vật, mặt chót như mặt chuột, mắt lóe sáng như mắt mèo, câm lặng, chập chờn như bóng ma. Sao lại để ông ấy ra đây lúc đêm hôm thế này? Chị chủ xít gằn giọng. Một anh đồ tể dạ gian chạy đi làm phận sự. Lão già và anh đồ tể mất hút vào màn đêm. Tôi hoang mang quá, chẳng hiểu ra làm sao, cứ như vừa mê man vào giấc mơ quái dị. Chị trở lại câu chuyện bình thản, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi có bài thơ mới làm, đọc cho thầy giáo nghe nhé. Lại còn thế nữa, tôi đến lò mổ là để làm thuê kiếm tiền, chứ đâu phải nghe đọc thơ. Sự đời cứ chéo ngoe. Con trâu có một hàm răng, ăn cỏ đất bằng uống nước bờ ao. Hồi sống mày đã thương tao, bây giờ mày chết cầm dao xẻ mày. Thịt mày tao nấu linh đình, da mày bịt trống tùng dinh sân đình. Sừng mày tao tiện con cờ, cán dao cán mác lược dày lược thưa. Một bài thơ về trâu dậy mùi ẩm thực và tiện ích thực dụng. Nhưng nó là vè, chứ đâu phải thơ. Tôi buột miệng bảo. Nói chị chủ đừng giận, đây là ca dao. Nó trong giáo trình văn học dân gian thầy giáo dạy tôi từ năm thứ nhất đại học. Ủa, thế là tôi nhận vơ à? Mà tôi chép trong đầu ra đấy chứ. Chả lẽ... Tôi nhận ra cái hồn nhiên bản năng đáng yêu của chị. Có lẽ chị đọc ở đâu đó rồi thuộc. Nó cứ ám ảnh trong đầu trở thành máu thịt. Có dịp cảm xúc thăng hoa, nó tuôn ra như đê vỡ. Chị cứ nghĩ mình sáng tác. Giá như người khác thì ngượng xấu hổ. Nhưng chị lại hồn nhiên như chẳng có chuyện gì phải bận lòng. Chị bảo. Bây giờ, đang là mùa trâu ăn xương. Trâu càng ăn nhiều xương thì càng chắc thơm đấy. Tôi chẳng lạ gì. Ở quê tôi đêm trước giết trâu, bao giờ người ta cũng đóng cọc buộc ở ngoài bãi cỏ. Đêm trâu hít thở sinh khí trời đất tinh tú. Khoan khoái ngẩng đầu há miệng, đưa dài lưỡi đón những giọt xương bay, hoặc cúi đầu nhấm nháp các giọt xương đậu long lanh trên lá cỏ. Con trâu thanh sạch, thu nhận tinh khí vũ trụ, lắng đọng trong da thịt huyết. Thịt ngon quý hiếm, là mùa trâu ăn xương. Tôi có làm thơ, in ở tạp chí văn nghệ tỉnh nhà, nhưng sướng họa thì chưa ạ, tôi nói. Bà chủ có vẻ nể thằng đầy tớ, làm thuê. Tôi nhận ra ánh mắt chị đằm thắm hơn, thế mới biết. Sức mạnh của thơ phú đến nhường nào. Tôi theo người đàn bà vào lò mổ, điện sáng trắng. Chị khoảng 40 tuổi, rất gợi cảm và môi mỏng như thằng lớp phó bạn tôi. Đúng là chị sao em vậy, cùng nòi giống cấm cãi. Bốn con trâu đã ăn xương, vừa hạ thủ một con. Đầu trâu cắt rời ra, mõm chồng lên trời, hai mắt mở thao láo, đầy uất ức. Đám đồ tể đang phanh ra xóc thịt, chậu tiết luộc nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Món lót dạ bồi dưỡng lúc đêm hôm khuya khoắt, quá hấp dẫn. Đồ tể vừa làm, vừa dùng tay dao quay ra bốc một cục tiết, bỏ vào miệng. Mấy anh đồ tể dừng tay dao, chờ hạ thủ con tiếp. Mặt anh nào cũng lạnh, lì và u ám. Một anh cầm dao bầu mũi nhọn hoắt. Một anh dắt con trâu sừng cánh ná ra. Một anh bưng chậu hứng tiết. Một anh cầm cái búa quả nhót đưa cho chị. Bỗng dung, tôi rúm người sờn gai ốc, không khí như đặc sánh lại. Con trâu sừng cánh ná rất dữ, đã từng húc chết người, vía nó rất mạnh. Mạnh đến nỗi vía trâu át vía người. Cứ cầm búa lại gần là nó trợn ngược mắt trắng dã, nhìn giận dữ, khiến các đồ tể lỏng tay không hành sự nổi. Họ cúi đầu lép vế, phải cậy nhờ đến vía và sức mạnh của chị chủ. Lúc nãy, chị là nữ thi sĩ đọc thơ du dương, trầm bổng, có vẻ rất thơ mộng lãng mạn. Bây giờ, chị là bà chủ lò sát sinh, tay trái kéo mũi con trâu ngang tầm thắt lưng, tay phải cầm cái búa hình quả nhót. Con trâu mặt nổi gân, khô như mặt ngựa, mắt đỏ, chân cứng đanh, rất ngoan ngoãn, thậm chí nó ngu đần trước chị. Khổ thân, con trâu không lường nổi cái chết được báo trước bởi bàn tay người đàn bà đẹp. Các anh phải biết rằng, con trâu ít khi giữ đầu một tư thế, thường ngẩng lên cúi xuống. Chị chủ Mộng Hoa vẫn bình thản cắt nghĩa. Người giỏi ra đòn là khi trâu cúi xuống, bất ngờ đập búa dứt khoát, đập chách, nhanh, trúng huyệt gáy. Đột, tôi chỉ kịp nghe một tiếng đập lạnh khô khốc, thì con trâu đã ngã quỵ. Chị chỉ ngón tay trỏ vào gáy trâu, giảng giải cho tôi nhận biết vị trí và hình ảnh mơ hồ của yếu huyệt. Đã từng có người yếu bóng vía hoặc vụng, đập búa không trúng huyệt, trâu bị đau quá, hung dữ lồng lên, hút tung cả người lẫn búa, có người bị sừng trâu vặc gãy chân. Nghề này bạc lắm, không dành cho người bản lĩnh yếu, run rẩy hồi hộp. Công việc còn lại không xa lạ gì với đám đồ tể. Tôi mới đến chưa quen máu, làm việc vặt, múc nước, làm lòng, quét lông, rửa phản. Đám đồ tể rất thạo việc. Lại một anh phụ bưng chậu bố chuẩn bị hứng, một anh kéo sừng cho cổ trâu căng ngẳng ra. Lưỡi dao bầu đưa ngang cổ trâu, máu đỏ xối ộc ộc. Mặt mũi tối tăm, tôi toát hết mồ hôi hột. Trời rạng sáng, tôi vội vã đạp xe về lớp học. Chưa vào học đã buồn ngủ gà gật, tôi gục đầu xuống bàn. Lò mổ chập chờn hiện ra, con trâu mắt thao láo, mở, nhìn xương đồng loại chất thành đống. Mấy gã đồ tể vô học thô tục, bộ mặt lạnh của nàng Mộng Hoa. Thằng bạn lớp phó vỗ vai tôi hỏi, thế nào? Ông thạc sĩ tương lai, ở lò mổ ổn chứ? Giật mình nhỏm dậy tôi ngơ ngác. Thằng này cười nhăn nhở ghé sát miệng thì thào, hơi kẹo cao su phả vào lỗ tai tôi. Chị Mộng Hoa gọi điện bảo tao. Cậu có anh bạn thật thà lắm, lại biết làm thơ nữa, trông ngồ ngộ mà đáng yêu xa phết. Bỏ mẹ, chị ấy mà yêu mày thì chết tao đấy. Để yên cho tao chợp mắt nào. Tôi lại gục đầu xuống tránh cái nhìn bạn bè sói vào đôi mắt tôi, đỏ đọc, ngái ngủ vì thức khuya. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu rồi ngáy. Tiếng ngáy to, tiết tấu khoan nhạt có nhịp điệu bồng trầm. Tiếng ngáy đạt đến nghệ thuật hò khoan, tựa như chiến sĩ thi đua, ngành lâm nghiệp kéo gỗ. Cả lớp cười rộ mà tôi chẳng biết. Cái làn có đôi má bánh đúc ngồi bên khó xử quá. Má bánh đúc liền nhổ một sợi tóc mai nhằm lỗ mũi tôi ngoáy. Tôi giật mình tỉnh ngủ, má bánh đúc thì thào vào tai tôi vừa đủ nghe. Đêm qua anh đi đâu? Khai mau. Ôi học, anh học suốt đêm, hỏi làm gì? Ôi người anh toàn máu, đi giết người à? Khiếp! Bàn tay có những ngón búp măng xinh xinh, móng hồng dơ hương trang điểm ra trước mặt tôi. Cái vai áo, cái cổ dính máu khô. Tôi chợt nhớ ra là máu trâu. Mấy gã đồ tể cắt tiết trâu, máu bắn phọt vào người lúc nào chẳng biết. Đỏ mặt, miệng ngậm hột thị ấp úng. À, anh đi làm thêm. Ở lò mổ. Tình cảnh giờ khóc giờ cười của tôi, má bánh đúc hiểu ngay. Nàng ái ngại thật sự. Nàng tỏ ra thương hại và thông cảm, nhét vào tay tôi cái khăn mùi xoa. Tôi phi tang thật nhanh các vết máu khô đã đâm cứng đanh. Mùi máu trâu tanh tanh, hương thơm nước hoa con gái phảng phất, mùi hồ khăn mùi xoa mới, hình như cả mùi nước đái châu khai mù nữa, quyện lẫn. Mặc cảm, ngượng ngùng, ê chề, chỉ muốn biến thành con kiến chui xuống lỗ nẻ, nhưng lại có cảm giác mơ hồ, thinh thích, sự âu yếm dịu dàng, quan tâm khác giới. Chị chủ lò mổ có đứa con gái gần 20 tuổi đang du học ở Mỹ. Mấy anh đồ tể buôn chuyện bảo: 15 tuổi ấy, chị trôi giạt vào cái lò mổ này, lúc đầu cũng chỉ là con ở làm nhân công sai vặt quét dọn, tuồn lòng gánh nước, rửa phàn. Sau càng lớn càng mẩy phồng phao tươi tắn, rồi thành vợ ông chủ. Đôi uyên ương ấy cách nhau hơn 20 tuổi. Câu chuyện chỉ đến đó, cậy sang họ cũng không kể nữa. Cũng có thể họ chẳng biết gì hơn. Chị chủ có sở thích đi vũ trường, dự các cuộc sinh hoạt câu lạc bộ thơ phường. Chị bảo tôi: tối nay đưa tôi đi có việc, được không? Đêm hôm đi xe máy tôi sợ lắm. Ai biểu thầy giáo nhà thơ cầm tay lái Honda mà sợ nào? Đi ô tô của tôi. Con xe Camry 3.5 màu đen bóng loáng, hàng nhập hơn tỷ đồng, sang quá. Người đàn bà và tôi cùng ngồi ghế đằng sau. Nước hoa phun quá tay thơm ngát mũi. Lúc này, tôi thực sự cận kề bà chủ mộng hoa. Phồn thực quá, thân hình phốt pháp, ngực vú vòng to ninh ních dưới làn áo thun màu mỡ gà. Váy đỏ ngắn nửa đùi, giày cao gót màu trắng, cổ tay đeo đồng hồ vàng Omega lấp lánh. Bàn tay dày ngón to và ngắn như quả chuối mắn. Đúng là trời chẳng cho không ai cái gì. Bàn tay chị thô ráp, dường như nó được sinh ra chỉ để cầm búa đập huyệt gáy trâu và lách dao bầu lột da xẻ thịt. Và lấp lánh chiếc nhẫn mặt đá hồng ngọc ở ngón áp út. Một vẻ xấu đẹp lẫn lộn, cái cao sang đi cùng cái kệch cỡm. Tài xế lạng xe lách người, chúng tôi nghiêng sang phải giạt sang trái. Khi phanh gấp người rúi lên phía trước, chị chủ sợ cứ ôm níu lấy vai tôi, tim chị đập thình thịch, tim tôi lập liên hồi, xe bon bon bằng lặng. Chị chủ vẫn nắm tay tôi, vô tình đặt lên đùi, đùi chị nóng hôi hồi. Chật vật mãi, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi cần đến. Người đàn bà xuống xe, ngực hơi ưỡn về phía trước, chị khoác tay tôi như cặp tình nhân bước vào sảnh vũ trường. Nàng hướng dẫn tôi, chân bước chuyển tay ôm eo, mặt hơi vênh. Ôi trời, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi nào đã gặp nông nỗi này, mặt tôi thộn ra lóng ngóng, giày Adidas dẫm lên guốc cao gót của nàng. Tôi mở ra ghế ngồi, mặt nóng bừng bừng, âm thầm nghĩ đến cô vợ ở nhà. Nàng thật thà như hạt lúa củ khoai, nàng lam lũ, nàng nhọc nhằn lấm láp. Nàng đang lặng lẽ ngồi trong bếp già đun cám lợn. Công việc ở lò mổ toàn lúc nửa đêm về sáng. Lâu dần tôi đã biết cắt tiết trâu thành thạo và máu không dây ra áo nữa. Đánh búa quả nhót vào huyệt gáy trâu cũng khá. Mất ngủ, ban ngày đi học mệt quá, tôi toàn gà gật. Mỗi lần gà gật rồi kéo gỗ lại mất một cái tóc mai của cái lan má bánh đúc. Cứ đà này, không khéo tóc mai má bánh đúc sẽ trụi thùi lụi. Bỏ việc thì tiếc tiền không dám. Thạc sĩ và thợ mổ trâu, cái nào cũng quan trọng. Có hôm tôi vẫn đến lò mổ, nhưng lại ở nhà trên và chẳng để làm gì, sẵn sàng làm một thằng sai vặt. Thầy giáo lấy giúp tôi đôi giày đỏ. Thầy giáo lấy giúp cái nịt vú trong tủ mang vào nhà tắm cho em với. Thầy giáo ngâm chân nước gừng nóng cùng không? Nhưng việc chính là biên tập chỉnh sửa thơ cho bà chủ. Đại khái bài vè, tôi nắn nót lại cho bớt vè hơn. Bài thơ kể lể tôi ngắt vụn câu ra thành nhịp điệu nhanh chậm. Bài thơ dở dang tôi làm nốt đoạn thơ kết. Tôi luôn luôn bị ám ảnh có hình bóng nào đó thấp thoáng trong nhà đang âm thầm theo dõi. Cứ như mọi hành động của mình không qua mắt cái bóng mơ hồ ấy. mọi suy nghĩ tâm trạng của mình dường như bị bóc trần ra. Chị chủ đang ở trong phòng tắm. Tôi đi tìm sự bí ẩn với sự tò mò không kìm nén được. Tôi bắt gặp chiếc xe lăn có ghế nệm ở gầm cầu thang. Y như chiếc xe lăn lão già mắt mèo đã đi đêm nào. Tôi nhìn ngược lên giếng trời, tay vịn cầu thang và những con tiện nâu bóng. Một gương mặt chót đang cúi xuống nhìn vội thụt lại. Như vậy là đã rõ, rất có thể lão già đang ở tầng trên và hàng ngày ông chiếu đôi mắt mèo kiểm soát sự có mặt những thằng đàn ông lạ. Ngao ngán quá, sao tôi lại rơi vào tình cảnh vụng trộm chớ trêu này chứ? Câu lạc bộ thơ Hoa Sữa tổ chức ra mắt tập thơ đầu tay của nữ thi sĩ Mộng Hoa. Con mắt đầy hãnh diện tự hào như muốn nói, hội thảo thơ tôi đấy, bao giờ thơ của thầy giáo được hâm mộ thế này? Người đến khá đông, gần kín hội trường phường. Mộng Hoa rối rít xin lỗi đến muộn vì tắc đường. Mọi người đều thông cảm thể tất, bởi lẽ bây giờ đến đúng giờ, không tắc đường mới là sự lạ. Với lại, bà chủ lò mổ Mộng Hoa đã tài trợ chính cho câu lạc bộ hoạt động đều đặn 3 năm nay, công lớn lắm, ai nỡ trách. Thằng lớp phó và Lan má bánh đúc đã ngồi ngay bàn đầu. Tập thơ Mùa Châu Ăn Sương chất cao ngang cầm má bánh đúc. Hai đứa nhìn thấy tôi cùng cười te tờn. Ông nhà thơ tóc dài muối tiêu, búi tó củ hành, điều hành hội thảo, chân đi khuốc mộc, hai túi áo thổ cầm len chặt các tập thơ nặng trĩu vạt. Ông nhà thơ giới thiệu tập thơ Mùa Châu Ăn Sương. Hội trường phường có nhiều tiếng xì xào. Dần dần đã có bao nhiêu thành ngữ ca dao hay về châu rồi, nay lại thêm một thi phẩm độc đáo toàn viết về châu. Gân cổ, nghiêng tai, lim dim mắt, tay chém gió như lên đồng. Càng nói nhà thơ tóc búi tó càng hưng phấn, cảm xúc rào rạt, giọng rất hách và quyền uy phát lộ. Thi sĩ đúng là vua không ai, nàng thơ là hoàng hậu, khối kẻ phát thèm và ghen tị. Ông ta giới thiệu Lan má bánh đúc đọc minh họa một bài thơ của nữ thi sĩ Mộng Hoa. Má bánh đúc vốn yêu thơ đến độ mê tín, nàng ngửa mặt lên trần nhà, mắt nhắm nghiền, miệng tròn chữ O, môi uốn chữ Z, đọc thơ như lên đồng. Mùa châu ăn sương, cánh đồng trơ cuống dạ, đi từ đêm sang ban mai, bước chân châu đóng dấu hoa đất, móng guốc in hình sẹo đất, vũng sương chân châu đọng vành trăng cuối tháng, tôi vụt mặt uống như húp vũng mồ hôi châu lẫn mồ hôi người trộn mồ hôi đất, giọt mồ hôi nào hơn giọt mồ hôi nào. Lại bài thơ Mùa Châu Ăn Sương tôi đã nghe chị chủ đọc. Nhọc nhằn quá, ai đã thấy châu đổ mồ hôi chưa nhỉ? Nhà thơ đi khuốc mộc bảo: giọng em rất truyền cảm, nóng bỏng đam mê. Ông ta đi vài bước nói tiếp: anh nào vớ được cô gái này yêu, xứng một đời. Càng gần Tết, mùa châu ăn sương càng nhộn nhịp. Châu Mạn Sơn La Yên Bái về càng nhiều. Ô tô chở châu về ban đêm, lùa vào chuồng đóng sóng. Con nào sắp thịt, đồ tể buộc ra ngoài trời cho ăn sương. Nửa đêm về sáng, các hàng thợ xẻ đi đạp xe, xe máy, gồng gánh, đổ về lò mổ lấy thịt, lòng trâu, kìn kìn. Những cái đầu trâu máu me tiếp tục bị quẳng sàn, mõm chồng lên trời, mắt thao láo mờ uất ức. Cánh đồ tể đánh búa vào huyệt trâu, lột da xẻ thịt, nhiều cũng mệt. Gã nào mặt cũng u ám, sơ xác tóc. Tôi cũng bị cuốn vào công việc lò mổ đến mộng mị. Rồi tôi bị trâu hút. Con trâu điên bất chợt, vừa tháo gióng dắt ra khỏi chuồng. Nó đã đỏ rực hục hặc đánh sừng lung tung. Anh đồ tể nào cũng run tay cầm búa không vững. Tôi bảo: để tôi. Cái số không may. Lúc đó tôi có uống chút rượu vào, không biết sợ là gì. Chỉ muốn vung búa lên, chứng tỏ mình không phải thầy giáo tay trắng, chỉ cầm nổi viên phấn. Búa quả nhót giáng xuống đầu trâu, rồi trượt xuống trán. Con trâu điên phản ứng tự vệ tức thì, vặc đầu húc, cái sừng đánh đúng vào bụng dưới và hạ bộ. Tôi ngã lăn bất tỉnh, con trâu phóng vọt ra khỏi lò mổ, lao vun vút trong đêm tối. Nó chỉ dừng lại và đổ uịch xuống thành đống thịt da khi húc phải bức tường rào đá có chân móng dày hơn 1 mét. Tôi mơ màng thấy lão già thò cái đầu tóc bạc lòa xòa nhìn tôi. Lão vắt hai chân liệt lên cổ. Lão nắm thành cầu thang tụt xuống vèo vèo. Lão đắp cho tôi một tấm chăn mỏng. Lão nhìn tôi bằng con mắt buồn bã thương hại. Và lão thở dài. Tôi chợt tỉnh dậy. Lão già vội vã chống tay lết đi ngay. Lết đi vì lão không muốn cho tôi nhận ra con người tàn tật sống trong bóng tối. Lão bám thành cầu thang nhoăn nhoắt leo lên tầng, thoát hiện, thoát ẩn. Tôi nhận ra mình nằm trơ trên tấm phản làm lòng trâu. Anh em đồ tể khiêng đặt tôi nghỉ tạm ở phòng khách bà chủ. Lúc nào chẳng biết. Tôi ngây ngấy sốt, tấm chăn mỏng làm tôi đỡ rét run. Giếng trời một vuông sáng trắng, vẫn cái đầu tóc bạc lòa xòa và đôi mắt mèo ẩn hiện lấm lét nhìn trộm. Đau quá, bụng dưới căng tức, tôi sờ xuống bộ hạ. Nó to, sưng to như vốc tay, nóng hổi nhức buốt. Một anh đồ tể sao lá ngải nóng đắp cho tôi, cái đau dịu dần. Tôi hất đầu lên, nhìn cái người tàn tật đang câm lặng, đang thập thò đầu phía trên giếng trời. Anh đồ tể nhắm mắt nhìn theo bảo. Chồng bà chủ đấy, ông ấy bị nặng hơn anh. Sao thế? Châu đá vào dái. Chưa đã, nó còn bổ móng lên sống lưng. Bị liệt, cấm khẩu. Cái nghề này bạc lắm. Ôi, khốn nạn, ê chề quá. Tôi không khóc mà nước mắt cứ trào ra. Tôi lặng lẽ về quê. Thằng bạn lớp phó và má bánh đúc đánh xe ô tô đuổi theo. Này, chị Mộng Hoa nhà tao đang vừa khóc vừa làm thơ về mày. Cũng là lỗi tại tao. Tôi lặng im. Thằng bạn tôi đâu có lỗi gì. Nó muốn tôi có tiền ăn học giúp gia đình. Nó muốn chị nó khuây khỏa nỗi buồn thân phận. Thôi, cũng may. Mày về đi. Từ giờ đến Tết kiêng nhá. Giao thừa xong hãy ngủ với vợ. Năm mới mày sẽ đẻ 100 con trâu. À quên, đẻ 100 con trai. Tôi vẫn lặng im, chỉ còn biết gật đầu. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Mùa Trâu Ăn Sương của Sương Nguyệt Minh. Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên văn học Lâm Huy Nhuận về chuyện ngắn này. Nhà phê bình văn học Nguyễn Thị Minh Thái đã có đề dẫn đầu chuyện, đó là đã quá lâu mới gặp một di chuyển không gian nghệ thuật khủng khiếp, vừa bi hài đến thế, lại được nén chặt chỉ trong dung lượng một chuyện ngắn. Không gian của chuyện là nửa phố nửa quê, lướt đi lướt lại nhẹ như không giữa hai bờ mộng thực, trên trục chính của mùa lạ biệt, mùa trâu ăn sương. Nhà văn Sương Nguyệt Minh cho bạn đọc tiếp xúc với một thứ lạ, với nhiều tình tiết lạ. Lối hành văn của ông cũng tạo cho người đọc một xúc cảm đặc biệt. Lối ngắt câu đột ngột cộng với chọn từ độc đáo, dồn dập nhất là trong đối thoại của bà chủ lò mổ lợn Mộng Hoa với anh chàng thạc sĩ tương lai của đám đồ tể. Một bức tranh quê đang bị đô thị lấn át và người quê cũng đang bị đô thị mê hoặc. Một ông thạc sĩ tương lai đi mổ lợn, một người có học phải đi làm thuê cho kẻ vô học. Đó là thâm ý của nhà văn. Và đó là khái quát hóa chân thực đời sống hiện tại của những ai theo đòi sách bút. Bi là vậy, mà hài cũng là vậy. Cái kết cục bi thảm của anh chàng thạc sĩ tương lai, âu cũng là một thông điệp gửi tới những người quê. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây tạm dừng. Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thank you. Các bạn thân mến, chương trình Tiếng Thơ đêm nay mời các bạn nghe thơ về tình yêu làng quê qua sáng tác của các nhà thơ Quang Huy, Kim Dũng và Trương Minh Phố. Sau đó là trao đổi của biên tập viên Văn Nghệ với Phó Giáo sư Vũ Nho về đặc điểm thơ tình Xuân Diệu. Cuối chương trình là hộp thư Tiếng Thơ tháng 4 năm 2016. Các bạn thân mến, mỗi người có một quê hương để đi về trong thương nhớ mến yêu. Ký ức làng quê gắn với bao kỷ niệm vui buồn ấm lạnh, dễ khơi gợi cảm xúc thơ để chạm đến miền sâu thẳm của tâm hồn. Bao ân tình của quê hương đọng lại thật sâu lắng qua những hình ảnh gần gũi của dòng sông, cánh đồng, làng mạc và bao lưu luyến tình người. Nhà thơ Kim Dũng của vùng đất Tổ Phú Thọ mượn dòng thơ Lục Bát dìu dặt, đượm vẻ ca dao để ngợi ca tình quê chan chứa, nồng ấm trong tình yêu trai khái. Mời các bạn đến với hình ảnh lãng mạn và chân thực trong bài thơ Mùa Lúa Mùa Trăng của nhà thơ Kim Dũng qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Văn Chương. Về quê em giữa ngày mùa, đường thơm rơm mới, nắng trưa hanh nồng. Ngập trong biển lúa mênh mông, cánh cò bay lả trên đồng. Người ơi, díu gian là tiếng chào mời, xôn xao tiếng lúa, tiếng cười giòn tan, tiếng liềm, tiếng hát bay ngang, rộn ràng tiếng may trong làng ngoài thôn. Vượt lên nắng lửa mưa tuôn, mà bông lúa vẫn nặng hơn mọi mùa. Hỡi người vất vả sớm trưa, những mong cây lúa từng giờ trổ bông. Mùa về rậm rịch cánh đồng, hẳn là lúa đã đền công cho người. Nghiêng nghiêng vành nón em cười, tôi nâng nhanh lúa vụ mười vàng âu. Em này hạt mẩy như nhau, chẳng còn hạt lép qua cầu gió bay. Hỡi người với lúa tôi say, mùa vui đồng cũng nở đầy tiếng chim. Vầng trăng ai đã treo lên, đẩy lên mùa lúa mọi miền quê hương. Tôi đi khắp nẻo chiến trường, vẫn khao khát một bát cơm đầu. Ngập ngừng nên nói hay chưa, người ơi mùa lúa cũng vừa mùa trăng. Tình cảm gắn bó với quê hương bao giờ cũng gợi nên những điều thiết tha sâu lắng nhất trong tâm hồn mỗi người yêu thơ. Và đây cũng là miền đất màu mỡ cho xúc cảm ngôn từ cất lời thành thật. Nhớ về một miền quê xứ Nghệ, nhà thơ Quang Huy gửi trao tâm tình riêng tư đau đáu tới sự đồng điệu nhung nhớ biết bao người. Đó là những thân phận người quê trong niềm thương nỗi nhớ của bài thơ Quê Mẹ Bây Giờ. Mời các bạn nghe qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài. Quê mẹ bây giờ không còn mẹ, cổng cũ nghiêng nghiêng khép gốc dài. Nghe từ quy hót rời cung nắng, nghe rộng lòng con bếp lửa hoài. Quê mẹ bây giờ nắng rất xa, con tàu mỗi tối biệt sân ga. Tiếng còi nghe vọng trời đêm hoàng, như tiếng lòng tay gõ cửa nhà. Quê mẹ lâu rồi không về được, chút nắng chiều nay phố thị nhoàng, mong người tất cả đang về chờ. Có vài nghìn năm dáng mẹ biết bao ân tình của quê hương theo ta suốt cả cuộc đời. Những người nông dân một nắng hai sương luôn thao thức chăn trở với cánh đồng để làm nên hạt vàng cho đời. Mỗi mùa vụ no ấm vơi đầy, mỗi bát cơm dẻo thơm chứa đựng bao giọt mồ hôi công sức của người quê chăm chỉ cấy trồng. Tấm bánh chưng bánh dày hay bát cơm gạo mới dâng lên tri ân tổ tiên đã làm nên cây lúa cho con cháu đời đời no ấm. Nhà thơ Trương Minh Phố mượn vần lục bát dung dị để ôn lại một mỹ tục ngày mùa. Hạt vàng rười rượi nong phơi, dâng lưng cơm mới khấn mời tổ tiên. Mời các bạn nghe bài thơ Cơm Mới của nhà thơ Trương Minh Phố qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vương Hà. Gặt mùa đã vãn cánh đồng, thóc vàng óng ả đem hong giữa chiều. Nao nao ngọn gió điêu bát cơm gạo mời nói điều xa xưa. Đất lầm in dấu chân thưa, cha đội giống bão cày bừa đồng sâu. Mẹ lo chắn trước che sau, mong manh cầu khấn lúa màu tốt nên hạt vàng rưỡi rưỡi nong phơi, dâng lưng cơm mới khấn mời tổ tiên cháu con thành kính dâng lên, mâm cơm sóng xanh những niềm yêu thương. Một đời gian khó đủ đường, mẹ cha giờ lẫn khói xương bên trời, dâng mâm cơm mời con mời, thắp hương con lại khấn lời ngàn Các bạn vừa nghe trao đổi của biên tập viên Văn Nghệ với Phó Giáo sư Vũ Nho về đôi nét giọng điệu thơ Xuân Diệu. Sau đây chúng tôi mời các bạn nghe bài thơ Biển của nhà thơ Xuân Diệu qua giọng đọc của chính tác giả, băng lưu trữ tại kho tư liệu Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh không xứng là biển xanh, nhưng anh muốn em là bờ cát trắng. Bờ cát dài phẳng lặng, soi ánh nắng pha lây. Bờ đẹp để cát vàng, thoai thoải hàng thông đứng, như lặng lẽ mơ màng suốt ngàn năm bên sóng. Anh xin làm sóng biếc hôn mãi cát vàng em, hôn thật khẽ, thật êm, hôn êm đềm mãi mãi. Đã hôn rồi, hôn lại cho đến mãi muôn đời, đến tan cả đất trời anh mới thôi rào rạt. Cũng có khi ào ạt như nghiến nát bờ em, là lúc triều yêu mến ngập bến của ngày đêm. Anh không xứng là biển xanh, nhưng cũng xin làm bể biếc, để hát mãi bên gành một tình chung không hết, để những khi bọt tung trắng xóa và gió về bay tỏa nơi nơi, như hôn mãi ngàn năm không thỏa, bởi yêu bờ lắm lắm em ơi. Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là hộp thư tiếng thơ tháng 4 năm 2016. Hộp thư tiếng thơ. Các bạn thân mến, trong 3 tháng vừa qua, chúng tôi nhận được thư và bài vở của quý vị thính giả sau đây: Phạm Thị Quỳnh Như, Dương Văn Thanh, Nguyễn Thị Thúy Tình, Mạc Đăng Đỗ, Trần Đình Nghiêm, Trần Công Sản, Trần Đăng Thuật, Hồng Tuyên, Phạm Sĩ Hường, Nguyễn Hữu Thoại, Lê Huy Toàn, Lương Thị Lan, Nguyễn Thị Hạnh, Đặng Mai Phương, Phúc Hợp, Đặng Nhân, Vũ Thị Thoại, Lý Thị Minh Châu, Đinh Xuân Hoa, Phan Thành Minh, Phạm Huy Liệu, Đặng Văn Toàn, Nguyễn Thị Vi, Cấn Xuân Trường, Nguyễn Mai Sơn, Lê Văn Hy, Nguyễn Xuân Đạt, Phạm Thị Liêm, Nguyễn Khắc Bình, vân vân. Cùng với bản thảo của các tác giả nói trên, chúng tôi cũng nhận được các tập thơ sau: Thơ và lời bình của Đỗ Duy Nhiệm, Cây nhà lá vườn của Nguyễn Hữu Sinh, Bói mưa của Vũ Thảo Ngọc, Ở ẩn tim mình của Nguyễn Thị Minh Hồng, Mưa và em của Đoàn Ngọc Minh, Gọi tháng 3 của Hàm Anh, Kết nhụy muôn phương của nhiều tác giả, Từ muôn đến một của Lê Huy Mậu, Tuyển tập thơ Trương Minh Phố, Tâm tình dẻo cao của Châu Kim Nâm, Vùng đất tôi yêu của Nguyễn Chính Viễn. Nhìn chung, các tác giả hướng về những chủ đề gần gũi quen thuộc trong sáng tác thơ như mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa mới, mừng sinh nhật Bác Hồ, chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Có người viết bằng chiêm nghiệm từ trong ký ức những ngày tháng trực tiếp cầm súng đánh giặc, cho nên ít nhiều đạt đến độ chân thực thấm thía. Nhớ về ngày sinh Bác Hồ kính yêu, các tác giả trải lòng mình qua những bài thơ chan chứa tình cảm, ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của vị lãnh tụ suốt đời vì dân, vì nước, như tác giả Trần Quang Niên xúc động bày tỏ: lời ru bà mẹ còn đây, ấm bên khung cửi, võng đây ơi à. Tác giả Nguyễn Anh Hòa gợi lại khung cảnh Bác hoạt động trên núi rừng Việt Bắc, cảnh cũ người xưa bồi hồi trong niềm thương nhớ. Bậc thang in dấu chân trần, lối mòn đèo dốc mỗi lần Bác qua. Tác giả Đoàn Thanh Nhạ nhớ lại kỷ niệm Bác Hồ về thăm làng đảo, động viên nhân dân bám biển bám rừng, giữ vững chủ quyền Tổ quốc. Bờ cát này đón Bác dừng chân, làng đảo nghe tiếng người thật ấm. Dưới bóng mát hàng dừa tỏa rộng, Bác ân cần thăm hỏi ngư dân. Các tác giả Trần Công Sản, Nguyễn Hưng Hải, Phan Thành Minh, Nguyễn Hồng Quang khắc họa hình ảnh quen thuộc về cây bồ đề, vạt hoa rừng, chùm khói bếp để chia sẻ trong cảm xúc thơ về quá khứ hiến dâng tuổi thanh xuân cho quân đội. Chạm vào tình cảm thiêng liêng, hình ảnh cây rừng dường như hóa thành những linh hồn bất tử qua những câu thơ giàu nỗi niềm. Vời vợi nỗi lòng, vời vợi Trường Sơn, những ngôi sao ban ngày nhấp nháy, trong lá lao sao như có bàn tay vẫy, đoàn quân đi nghiêng dáng núi điệp trùng. Như các tác giả Nguyễn Khắc Bình, Lê Văn Hy, với chùm thơ về thời gian đánh giặc ở Trường Sơn, gian khổ ác liệt, càng thấm thía giá trị nhân văn hạnh phúc trong cuộc sống thời bình. Những vần thơ lục bát khá nhuần nhị, hồn hậu và tình cảm của tác giả Lê Văn Hy giúp người nghe hình dung cuộc sống của người lính ở rừng, dù thiếu thốn mà vẫn tràn đầy lạc quan, tin tưởng. Rừng khuya nghiêng ngả đất trời, lời ru thấm giọt sương rơi đại ngàn. Quê hương với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và cuộc sống mới tác động vào tâm hồn thơ nỗi xúc động chân thực. Đó là tình yêu làng xóm, đồng quê với sự gắn bó tha thiết của người dân đã chạm đến trái tim thi sĩ. Chùm thơ của tác giả Nguyễn Viết Luyện bày tỏ lòng ngưỡng mộ miền tâm linh Côn Sơn và vùng văn hóa quan họ đã để lại nhiều bài học sâu sắc về đối nhân xử thế. Tấm lòng người xưa như còn văng vẳng trong rừng thông, bờ đá, khe suối, con đường. Chùm thơ viết về tình mẹ bao la của các tác giả Trần Đình Nghiêm, Bạch Liên, Nguyễn Mai Sơn mang tới sự đồng cảm tha thiết cho nhiều người. Chùm thơ của nhóm tác giả nữ ở Vệ An, Bắc Ninh khá đàm thắm nhuần nhậu tình quê chất đời, gợi nhiều kỷ niệm thời gian khó. Tập thơ Bói Mưa của tác giả Vũ Thảo Ngọc bày tỏ tình cảm gắn bó thân thiết với vùng mỏ Quảng Ninh qua dân dung người thợ, chia sẻ cùng những người yêu quê hương đất mỏ, nỗi khó khăn nhọc nhằn và cả những thách thức số phận. Tuyển tập thơ Trương Minh Phố với hàng trăm bài thơ lục bát đậm chất quê, tình quê và giọng thơ mộc mạc chân thực, gửi gắm nhiều tâm sự về tình cha mẹ, tình làng xóm. Có bài thơ thanh nhẹ cảnh quê, có bài thơ rơm rớm nước mắt, nhớ về thời thơ ấu ấm áp tình mẹ. Trong tập thơ Vùng đất tôi yêu, tác giả Nguyễn Chính Viễn khắc họa chân dung miền đất thiêng liêng Yên Tử với nhiều nỗi xúc động gắn bó về mặt tâm linh và đời sống của người dân Việt bao đời nay. Thưa các bạn, trong buổi thu thơ mới tháng 4 vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Vương Hà và nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên tìm thấy sự đồng cảm trong tập thơ Kết nhụy muôn phương của đại đức Thích Thanh Thọ bởi chất nhập thế sâu đậm tình người như triết lý, cứu nhân độ thế của nhà Phật. Hai nghệ sĩ đã tham gia thể hiện hai bài thơ của đại đức. Mời các bạn lắng nghe và chia sẻ. Muôn trăng nghe tí xíu núp sen hồng, bước tới dòm vào thấy rộng không, ngửa mặt trông trăng, trăng vẫn đây nghiêng mình dõi bóng, bóng thì không, tâm mê bởi vậy ghen mưa hạ, chỉ ám nên càng ghét gió đông, lấy đuốc giờ soi thế nhỉ, lung linh ánh mắt giọt sương lòng. Con quỷ vô thường đã đến chân, tiến lên đến bụng lạnh dần dần. Tam hồn cấu xé từng ly nghiệp, thất phách tranh giành mấy tấc thân. Nhủ bảo ân cần không chuyển đổi, răn đe tích cực chẳng xoay vần. Thôi xe đã hỏng thay xe mới, tiếp tục gieo trồng đức nghĩa nhân. Các bạn thân mến, hai bài thơ của Đại Đức Thích Thanh Thọ các bạn vừa nghe qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên, nghệ sĩ ưu tú Vương Hà đã kết thúc hộp thư tiếng thơ hôm nay. Các bạn thân mến, chương trình Tiếng Thơ Đêm Nay do biên tập viên Thu Viễn, các giọng đọc Vân Anh, Hà Phương và kỹ thuật viên Hoàng Tiến thực hiện xin dừng ở đây. Mời các bạn nghe chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam theo tần số 96,5 MHz và xin tạm biệt các bạn.